Ta còn đem ngươi lưu lại âm dương tử ngọc dùng rơi. Tám thốn chủ linh căn. Có tử phủ dị tượng cũng là tình lý bên trong sự tình. Chính là tử phủ dị tượng xác thực yếu đi điểm. Hỏa dực thuần là phượng hoàng nhất mạch hỏa thuộc tính yêu cầm. Chẳng qua là phượng tộc huyết mạch cực kỳ mỏng manh. Miễn cưỡng xem như phượng hoàng cùng tổ tiên. Kia địa vị cùng long tộc trung xà hóa giao không sai biệt lắm. Vương Đạo Viễn khoát tay nói. Không có chuyện gì. Ta muốn âm dương tử ngọc cũng không có cái gì dùng. Gia tộc nhiều một cái tử phủ. Luôn chuyện tốt. Đúng rồi. Thập nhị thúc không tại Ngọc Tuyền Phong. Là nơi nào lại ra chuyện ư? Vương Đạo Xương thở dài. Nói. Cũng không phải ra vấn đề. Mà là bị an bài chức tư. Thập nhị thúc hiện tại tiếp nhận Kim Nhạn Thành trấn thủ sự. Tọa trấn Kim Nhạn Thành. U Minh Tông chèn ép chúng ta vương ra ý đồ. Là càng ngày càng rõ ràng. Kim Nhạn Thành linh mạch. Cũng chỉ có tam giai hạ phẩm. Vẫn là kim thuộc tính linh mạch. Đem thập nhị thúc một cái thủy thuộc tính tử phủ trung kỳ tu sĩ phóng tại chỗ đó. Này chính là trần trụi chèn ép. Vương Đạo Viễn cũng than thở nói. Không chỉ như thế, ta cũng bị bổ nhiệm vì Quy Nhạn phường thị trấn thủ sự. Hiện tại Sơn Bắc tình thế bất ổn. Đem ta cùng thập nhị thúc cũng phóng đến tiền tuyến. Một khi yêu tộc cùng bán yêu khai chiến. Chúng ta vương gia chính là pháo hôi. Hiện tại ngoại lai hệ đã không có mấy người. Rốt cuộc lật không ra cái gì sóng lớn. Chúng ta vương gia một môn bốn tử phủ. Ta lại là tử phủ hậu kỳ tu vi. Thực lực so lúc trước Kim gia còn mạnh hơn phải nhiều. U Minh Tông muốn bắt đầu chèn ép gia tộc hệ. Cách chương.